sự phản bội của chồng và con trai. Chương 12, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn khi độ nóng trên mạng đang cao trào nhất, muốn khi dư luận đang hiểu lầm, mắng chửi tôi dữ dội nhất, muốn đúng vào lúc mọi cảm xúc bị đẩy lên cao nhất. Tôi sẽ đảo ngược tất cả, chỉ có lúc nhân cách của họ sụp đổ ngay khi được tung hô lên trời, người ta mới cảm thấy căm phẫn vì đã từng bị lừa, bị lợi dụng. Chỉ như vậy, bọn họ mới có thể tự mình nuốt lấy quả báo, mới có thể chịu được cú sốc dữ dội nhất và rơi vào địa ngục thực sự. Cố Nghiêu đã bị đình chỉ công tác, phải chờ điều tra. Cố Trạch Hòa làm việc trong đơn vị hành chính nhà nước, nên họ cũng không thể giữ lại một người đối xử với mẹ ruột như vậy. Cố Nghiêu, Cố Trạch Hòa, Hứa Hân Hà lúc này chỉ có thể trốn trong những góc khuất tối tăm, không dám lộ diện. Họ gọi điện cho tôi không ngừng. Điện thoại tôi bị họ gọi đến phát nổ, nhưng tôi không bắt máy. Tin nhắn họ gửi đến đều là những lời cầu xin trong tuyệt vọng. Cố Trạch Hòa hoảng loạn viết: "Mẹ, con là con ruột của mẹ mà. Mẹ không thể để người ta đối xử với con như vậy được." Cố Tử Lâm thì khóc lóc: "Bà ơi, con sai rồi. Hu hu, ha, tôi cùng Trần Mộc Cầm đến sở giáo dục. Tôi muốn đòi lại công bằng cho chính mình 30 năm về trước." Sự việc gây ra sự chú ý trên toàn quốc khiến Đại học S cũng lập tức vào cuộc điều tra vụ việc đổi giấy báo trúng tuyển năm xưa. Rất nhanh, kết quả đã có, tôi cầm bản chứng nhận đó, một lần nữa đối diện với ống kính máy quay. Trên tài liệu cũ kỹ in dấu thời gian đó, điểm thi năm xưa của tôi được công bố, trên đó vẫn còn in dấu mộc đã trúng tuyển. Dấu mộc cũ kỹ theo năm tháng vẫn rõ ràng in đậm nơi ấy. Tôi biết, lần này, báo ứng thật sự đã đến với Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà. Cuối cùng, họ sẽ phải nếm trọn quả báo do chính tay mình gieo. Trần Mộc Cầm dịu dàng hỏi tôi: "Cuối cùng, cô có điều gì muốn nói không?" Trước ống kính, tôi một người phụ nữ đầu tóc đã bạc, khuôn mặt đầy dấu vết thời gian, thân thể mệt mỏi già nua lại mỉm cười vô cùng thanh thản. "Cảm ơn các bạn." Tôi lặng lẽ lui khỏi sân khấu. 18 Trần Mộc Cầm tiếp tục nhìn vào ống kính và nói: "Sự phát triển của xã hội đã giúp phụ nữ chúng ta hiểu rõ hơn về những quyền lợi mà mình xứng đáng được hưởng. Phụ nữ thời đại mới không còn bị giới hạn trong vai trò nội trợ. Chúng ta tỏa sáng ở mọi lĩnh vực, và chúng ta đã chứng minh rằng mình có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, làm phụ nữ không nhất thiết phải gắn liền với ba chữ nữ cường nhân. Chúng ta có thể mang muôn vàn hình thái, có thể dịu dàng, có thể thích nấu ăn, có thể khởi nghiệp, có thể vượt núi băng sông, cũng có thể bình dị, có thể mang nhiều thân phận khác nhau. Chúng ta ủng hộ việc phụ nữ bước ra khỏi phạm vi gia đình, nhưng những gì họ cống hiến trong gia đình cũng xứng đáng được tôn trọng, cũng cần được ghi nhận là lao động. Điều chúng ta nên làm không phải là châm biếm, mà là kêu gọi nam nữ cùng chia sẻ trách nhiệm việc nhà, là để họ tự lựa chọn cho chính mình, để họ có quyền tự do lựa chọn. Mỗi người phụ nữ đều nên là nữ chính trong câu chuyện của chính mình. Chúng ta có thể làm mưa làm gió trong sự nghiệp, hoặc cũng có thể sống đời thường hạnh phúc. Có lẽ trong tương lai, điều chúng ta hướng đến là không cần phải nhấn mạnh vào cụm từ phụ nữ độc lập. Cũng như chưa bao giờ có ai phải nhấn mạnh rằng đàn ông độc lập. Một tương lai tốt đẹp là do chính chúng ta cùng nhau tạo nên. Đơn ly hôn giữa tôi và Cố Nghiêu nhanh chóng được phê duyệt. Tôi giành được phần lớn tài sản, chiếc vòng ngọc mẹ tôi để lại, cuối cùng cũng được tôi chuộc về. Bọn họ, cuối cùng cũng nhận được quả báo mà họ đáng phải gánh chịu. Tôi ngồi một mình trên ghế dài trong công viên, lặng lẽ tựa lưng, nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua. Mọi thứ, thật yên bình, khi tôi một lần nữa mở mắt ra, tôi đang ở trong một căn phòng cũ kỹ mang phong cách xưa cũ. Tôi ngơ ngác giơ tay lên, nhìn thấy mờ u bàn tay còn non trẻ, không còn làn da già nua, thô ráp 50 tuổi nữa. Tôi run rẩy sờ lên gương mặt mình, rồi tôi vội vàng đứng dậy, đi đến xem tờ lịch treo tường với ngày, tháng, năm, mang theo sự run rẩy và hồi hộp. Tôi lao ra khỏi cửa, ngoài kia là Cố Nghiêu thời trẻ. Anh ta chặn tôi lại. Thục Vân, em đi đâu vậy? À đúng rồi, chiều nay anh sẽ đến bưu điện xem thử có giấy báo trúng tuyển gửi đến cho em không? Em cứ đợi tin anh là được. Tôi mạnh mẽ đẩy anh ta ra, chạy đi trên con đường quen thuộc ấy. Tôi chạy đến bưu điện, nơi mà ở kiếp trước tôi chưa từng nhận được bất cứ điều gì. Tay tôi run rẩy mở bức thư đó ra, nhìn thấy những dòng chữ trên tờ giấy ấy. Bạn học Hứa Thục Vân, chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào trường chúng tôi. Giọt nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống tờ giấy ấy. Hết cách chương.